Lời thề tôn chỉ giao lộ, chương 62, Trung Huyền phù tống hồn chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nhanh chóng đã đến nửa đêm, Hiểu Vương soi đèn xem đồng hồ đeo tay, đúng là đã hơn 12 giờ đêm rồi, lại lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn, cột sóng trên màn hình điện thoại toàn bộ không có một vạch nào, càng tiến sâu vào rừng, sóng di động càng yếu. Có thể xem như, hai người bọn họ giờ này chính xác là đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Phía trước Yến Thanh vẫn chuyên chú dò đường, Hiểu Vương tò mò bèn hỏi, Tiêu huynh đệ này, cậu có chắc là biết đường không? Giữa đêm hôm thế này, rất khó định vị phương hướng, hơn nữa còn có thú hoang đi kiếm ăn. Chỉ bằng tìm một nơi an toàn, chúng ta căng lều nghỉ chân, đợi sáng lại đi tiếp. Yến Thanh nghe anh nói, hắn không có dừng lại, vẫn băng băng bước tiếp, cứ thế mà đáp, tôi biết thế nhưng tôi đây đã có tính toán trước. Đám âm hồn ấy mạnh hơn vào ban đêm, chúng ta không nên đợi đêm xuống rồi mới đánh nhau với chúng một trận. Thời gian không còn nhiều, đêm nay nhất định phải tìm ra xào huyệt của nữ quỷ kia, sau đó sẽ đánh giá một lượt, đợi sáng thì hành động. Anh chịu khó chút đi, sau khi tìm ra được ngôi nhà ấy, liền nghỉ ngơi một chút. Phải rồi, Yến Thanh sực nhớ ra điều gì, bèn dừng ngang câu nói, đứng lại lần mò nơi tay này, lấy ra một thứ. Hóa ra là phục hồn phù. Hắn giơ tấm phù trước mặt cười cười, mải hành sự quên mất tiểu ma nữ này. Sau đó kết ấn đồng thời đọc chú chĩa vào lá phù khắc sau, từ trong phù thoát ra một làn khói mỏng, dần dần tụ lại biến thành hình người, chính là Lê Vi. Hiểu Vương từ khi uống vào ngật phù thấu thị âm giới, lúc này mới được tận mắt chứng kiến một cảnh mà bình thường chỉ nhìn thấy trên phim, không sai chân mắt nhìn, nét mặt cứng lại. Lê Vi nhíu mày trách cứ, bây giờ mới cho tôi ra, anh đúng là tắc trách ấy, sao cô nặng lời thế? Hai huynh đệ chúng tôi cả ngày nay cấp tốc chạy xe một chặng đường dài, khi nào tới nơi, mới gọi cô ra chứ, nếu không, người khác trông thấy tôi nói chuyện với không khí, lại nghĩ rằng tôi bị điên thì thiệt thòi cho tôi quá. Yến Thanh nhăn nhó giải thích cũng không phải không có lý. Lê Vi thôi tranh luận với hắn, bất quá chỉ lườm hắn một cái. Sau đó lại quay sang Hiểu Vương ngay. Cô hỏi han, Hiểu Vương, anh có mệt không? Không để Vương kịp trả lời, Yến Thanh không yên phận đã ngay lập tức nhảy vào cắt ngang, phải, hắn chính là không chịu nổi thiệt thòi mà, liến thoáng phân bua, ê này cô nương, cô hỏi vậy là có ý gì? Người không chỉ có một, cả tôi và anh ta đều phải đổ mồ hôi mới đặt chân vào được chốn khỉ ho cò gái này, cô ít ra cũng nên dùng chủ ngữ cho công bằng một chút chứ. Lê Vi thoáng ngây ra, tròn mắt nhìn hắn liến thoáng một mạch cũng không biết là mình sai chỗ nào, bất quá cười cứng ngắc lắp bắp mà đáp tôi. Tôi không phải có ý đó. Tôi biết các anh đều rất vất vả, cho nên, thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta mau chóng lên đường thôi, ở lại nơi này không an toàn đâu. Hiểu Vương rốt cuộc cũng lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận không bằng lòng giữa Yến Thanh và Lê Vi. Vừa nói vừa lia đèn pin đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Nói tới khu rừng hoang này, lúc này chính là thời khắc nguy hiểm nhất đối với bọn họ. Nửa đêm thế này, trong rừng vốn nhiều loài dã thú, bò sát tấn công chớp nhoáng, lại nói còn có thể xuất hiện ma quỷ. Nói không chừng, còn chưa đặt chân tới được xào huyệt của quỷ nữ thì đã bỏ xác trong bụng thú dữ mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Yến Thanh liếc nhìn Hiểu Vương, mới thu lại dáng vẻ vương bát đản. Lưu manh, của mình, hắn gật gật đầu ra vẻ tán thành, xốc lại tay này, khoát tay ra hiệu, vui vẻ đủ rồi, chúng ta tiếp tục. Lê Vi, cô đã từng tới đó, vậy chỉ điểm đi. Hắn cao giọng nói, nhếch mày nhìn Lê Vi. Cô một khắc chân ra, khắc sau đã lại nhíu mày không hài lòng với thái độ tại thượng của tên thiếu đạo sĩ này, cứ như mệnh lệnh ban xuống. Thế nhưng, chỉ để trong bụng im lặng, không đáp hắn. Lê Vi đi qua người hắn, tiến lên mấy bước xem xét rồi chỉ tay về một hướng, nói, hướng này. Hai người nam nhân phía sau lập tức chĩa đèn pin nhằm hướng được chỉ điểm tiến tới. Nhờ có Lê Vi dẫn đường, hai người bọn họ cũng không cần dùng tới la bàn để định vị phương hướng, xem ra đã đỡ gánh được một phần không nhỏ. Đêm nay là sát đêm chí dương, cho nên không có ánh trăng chiếu xuống, khu rừng hoang hoàn toàn chỉ có một màu đen bao phủ. Cây cối rậm rạp mọc xen lẫn giữa những gốc thông thẳng thớm, hai người vừa chiếu đèn quan sát vừa vạch cây rừng mà đi. So với hồn ma, việc di chuyển của con người khó khăn hơn nhiều. Đang đi, bỗng Yến Thanh dừng phát lại, Lê Vi nhìn thấy hắn dừng lại vểnh tay nghe ngóng, ánh mắt sáng quắc dị thường, biết rằng hắn vừa phát giác ra điều gì đó không ổn, bèn dùng mắt hồn do thám một phen. Hiểu Vương đương nhiên không nhận ra, mới hỏi Yến Thanh, có phải là... Yến Thanh giơ tay lên ra hiệu chặn ngang câu nói của anh, ngụ ý hãy giữ yên lặng. Hắn lại tiếp tục nghe ngóng, vành tai hơi giật giật. Mấy khắc sau, hắn nói khẽ, đi theo tôi, rồi phẩy tay ra dấu cho mọi người đi theo mình. Lê Vi híp mắt khẩn trương đi theo, cô tuy chưa nhìn ra đó là thứ gì thế nhưng sớm cảm thấy gần nơi này có âm khí xộc đến, chắc chắn có vấn đề. Hiểu Vương vẻ mặt cũng thực nghiêm trọng, anh vội vã đuổi theo Yến Thanh. Ba kẻ bọn họ nối đuôi nhau đi, mãi một lúc sau, thấy phía trước cây cối dần thưa thớt thế nhưng lại hiện lên một khoảng đen sừng sững trước mặt. Yến Thanh chiếu đèn nhìn lên, hóa ra là một vách núi nhô lên chắn ngang rừng cây. Hắn đi đi lại lại quan sát, ánh mắt ngày càng sáng lên dị thường, cho mày thì thầm, nơi này có âm khí hội tụ, cô có nghe thấy không? Những tiếng khóc, Yến Thanh vừa lia đèn tìm kiếm vừa hỏi Lê Vi. Lê Vi cũng cảm thấy kỳ lạ, dùng khả năng thi thính nghe ngóng, quả nhiên văng vẳng tới có tiếng khóc than, nức nở xen lẫn gào thét. Hai kẻ một người một ma, đều dùng những năng lực hiện có của mình mà lần tìm tới nơi đó, y nhiên đều dẫn chung tới một hướng. Đi về phía tay phải dọc theo vách núi, lát sau cuối ngọn đèn pin đã chiếu tới một cửa hang không lớn lắm nhưng đen ngòm. Hiểu Vương cũng thoáng kinh ngạc, lúc này tới gần rồi anh mới có thể nghe thấy vọng ra từ trong lòng hang, đúng là có tiếng khóc than não nề. Sống lưng đã sớm lạnh toát, dẫu sao đối với việc tiếp xúc ma quỷ anh vẫn là chưa thể quen được. Yến Thanh trực tiếp đi lên đứng trước cửa hang, chiếu đèn nhìn vào, liền thấy một đống xương trắng nằm rải rác trên nền hang hoang lạnh. Có cái thây còn chưa cả lóc thịt hết, thịt thà với vải vóc trên quần áo lẫn lộn vào nhau nham nhở, như thể bị một con vật nào đó ăn dở rồi vứt lại. Một mùi hôi thối xộc ra bức bối. Hắn thoáng chau mày cũng không có phản ứng gì ghê gớm, đối với những cảnh này, hắn đã quá quen rồi. Lê Vi cũng nhìn tới, sững sờ, vội vàng liếc nhìn Yến Thanh, lắp bắp hỏi, sao lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao nơi này chứa nhiều xương người đến vậy? Đám âm hồn chú trong kia chắc hẳn của những kẻ bị giết này. Yến Thanh gật đầu xác nhận, nét mặt hắn từ lúc nào đã thu lại vẻ cợt nhả, không đứng đắn, lúc này rất nghiêm túc mà xem xét sự việc. Hiểu Vương định tiến lên nhìn một chút, không ngờ bị Lê Vi chặn lại, Hiểu Vương, anh đừng nhìn. Không nên xem đâu, cô nhăn mặt cho rằng anh vốn là con người, trước giờ chưa từng kinh qua mấy chuyện kinh dị buồn nôn, nếu anh thấy, lo rằng anh sẽ bị ám ảnh tâm trí. Thế nhưng Hiểu Vương quả thực rất bình tĩnh, nhoèn miệng cười trấn an Lê Vi, giọng nói vẫn rất trầm ổn, em có phải coi thường anh quá không? Anh trước giờ không phải chưa từng xem qua phim kinh dị, đúng đấy. Sao cô cứ coi anh ta như trẻ lên ba vậy? Mấy thứ này có nhằm nhò gì so với ả quỷ nữ đang chờ chúng ta phía trước? Yến Thanh lại hất hàm về phía sau cằn nhằn Lê Vi. Cô vì thế cũng ngập ngừng không dám ngăn cản anh nữa. Hiểu Vương hít vào một hơi, mạnh dạn dọi đèn pin vào miệng hang. Lát sau nhíu mày chậm rãi nói, khu rừng này đúng là có thú hoang. Tiêu huynh đệ, cậu còn nhớ lời tay taxi nói với chúng ta không? Xem chừng, mấy người mất tích chính là bị con thú này hại chết ăn thịt. Yến Thanh chưa vội xác nhận nhưng cũng thoáng gật đầu. Hắn vuốt vuốt cằm suy nghĩ, mấy giây sau, khoát tay quyết đoán nói, dù gì thì tôi cũng phải giải thoát đám âm hồn này trước đã. Nếu để bọn chúng trú tụ ở đây lâu, lại thêm một tá u hồn, oán linh nữa thực không tốt chút nào. À, phải rồi, muốn biết nguyên cớ vì sao bọn họ chết, gọi một tên ra chất vấn là được rồi. Lê Vi chợt tự nghe Yến Thanh trình bày, hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ có Hiểu Vương là nuốt nước bọt kiên nhẫn chờ đợi tay thiếu đạo sĩ kia thể hiện pháp lực của mình. Hắn lấy từ trong tay nải ra mấy lá phù, đem một tấm dán lên cửa hang, là một lá hoàng phù. Mấy lá còn lại trong tay hắn đều màu trắng. Yến Thanh cắn đầu ngón tay rỉ ra một chút máu, chấm ba chấm lên phù đầu của lá phù vừa dán lên cửa hang. Đối với đạo gia, máu của các đệ tử nội môn bọn họ cũng có thể xem như một dạng phù linh, hay ví như triện ấn tam thanh cũng không sai. Chính là vật làm tin để mượn sức mạnh của tổ sư. Đoạn, hắn bắt ấn, miệng thì thầm mấy câu quyết chú. Yến Thanh trỏ mũi tay về phía lá hoàng phù, hư hư trước mặt như vẽ ra một chữ, sau đó nói to. Khai, lập tức lá hoàng phù bắt đầu phát ra hoàng quang tỏa ra xung quanh. Ánh sáng của nó thấu tận vào trong hang, đống xương trắng hiện ra, sau đó cả ba đều trông thấy một đám những âm hồn vật vờ quy tụ lại. Hình dạng kỳ lạ thay đều là nam giới. Hiểu Vương băn khoăn, những người mất tích toàn là nam giới, liệu có phải trùng hợp không? Tiểu Yến Thanh lúc này hoàn toàn khác khi hắn không làm việc, dáng vẻ đều rất nghiêm nghị, trầm ngâm lắc đầu, không biết nữa. Để tôi xem, lá hoàng phù tác động mạnh vào bên trong hang, làm kinh động đám âm hồn đang nương náu kia. Chúng nhất thời chĩa mắt nhìn về phía mấy kẻ ở bên ngoài. Lập tức gầm rú the thé lao hết ra cửa hang, định xông ra một là trêu ghẹo, dọa nạt cho hồn bay phách lạc, hai là hút sinh khí. Tiểu Yến Thanh trông thấy thầm lắc đầu, hai. Linh hồn không siêu thoát, ở lại dương gian rất dễ sa vào tà đạo. Trong lúc đó, đám âm hồn đã kịp thời lao đến, tuy nhiên, vừa chạm đến ranh giới miệng hang thì đã bị bật ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy, Hiểu Vương đã kịp nhìn thấy ở miệng hang hắt lên một tầng hoàng quang đan chéo nhau như tấm lưới, chặn bước di chuyển của đám u hồn kia. Chúng bị tấm lưới vô hình dội ngược vào, đau đớn đến thấu trời, vốn đã yếu ớt, lạnh lẽo, rất khó để chịu được vài miếng đòn. Tất thảy đều đã kêu gào, khóc lóc rên rỉ xin tha mạng. Bọn chúng thấy con người kia tay không mà giam nhốt được bọn chúng ắt không phải dễ bắt nạt. Yến Thanh bấy giờ mới hài lòng, nghênh nghênh đầu chất vấn, nói cho ta biết các ngươi chết như thế nào. Ai đem thây xác của các ngươi quy tụ ở chốn này? Ta là pháp sư, sẽ không khi dễ cho các ngươi. Rõ ràng xong, ta lập tức tiễn các ngươi về Diêm Phủ. Tiểu Yến Thanh rành mạch nói ra, đám âm hồn trong hang nghe xong, đều nhìn nhau, khắc sau chúng thi nhau mà nói, lại là cùng nói ra một đáp án, chính là bị một cô gái hại chết. Một số kẻ còn lại, kể rằng mình bị một con quái vật cắn chết. Tiểu Yến Thanh nghe đám u hồn hỗn loạn, nhất thời đau cả tai, nhăn mặt xua tai dẹp loạn, thôi, thôi. Các ngươi trật tự đi. Ai cũng tới lượt, từ từ nói, ai bị gái hại chết, ai bị quái vật cắn chết, ta hỏi đến câu nào, kẻ nào đúng thì giơ tay, có biết chưa, được, được. Chúng thều thào nói, trưng ra ánh mắt lờ đờ. Tiểu Yến Thanh hắng giọng, rồi hỏi, trước tiên, những ai vì gái mà bỏ mạng, giơ tay. Hơn non nửa số linh hồn ở trong hang đều giơ tay, Yến Thanh nhớn mày thầm cảm thán, gật gật đầu tấm tắc, chết vì gái là cái chết tê tái, cấm có sai. Tiếp theo, ai bị thú hoang hại chết, giơ tay. Số âm hồn còn lại trong đám giơ tay lên. Một kẻ trong số chúng nhăn mặt bổ sung, thưa đạo sĩ, tuy bị con thú hoang cắn chết thế nhưng, con thú ấy với cô gái mà mấy tên này vừa nói, thật ra có liên quan đến nhau. Bọn tôi thực ra là cùng bị một kẻ giết hại mà thôi. Mong đạo sĩ làm chủ cho, thế là thế nào? Yến Thanh chau mày, hắn lại hỏi, ý các ngươi là cô gái và con thú hoang kia vốn cùng một nhóm, đúng vậy. Hơn thế nữa, chúng tôi đây là chết rất thảm. Bị ma nữ đó hút hết dương khí, lại bị con quái vật ăn thây xác. Hu hu hu, oan uất quá, được rồi, được rồi. Nói chính xác một tiếng đi, cô gái hay ma nữ? Yến Thanh giật giật khóe miệng, khuôn mặt cứng ngắc xác minh, ma nữ, cô gái mị hoặc chúng tôi là một ma nữ. Ba kẻ đứng ngoài miệng hang nhất thời đều nhìn nhau, trong bụng ai nấy đều rộn lên. Yến Thanh trấn tĩnh lại, gườm mắt nhìn đám âm hồn nam giới trêu oan, hắn nói, thôi được rồi. Vì các ngươi chết oan, cho nên ta sẽ viết cho mỗi kẻ một tấu sớ kèm theo, đến cửa quan cứ trình lên, họ sẽ có cách suy xét. Bây giờ đến lúc rồi, ta mở cổng thông Diêm Phủ, các ngươi mau chóng theo lá phù dẫn đường mà đi. Thượng lộ bình an, đa tạ đạo sư, đa tạ, đám đàn ông âm hồn dập đầu cảm tạ Tiêu Yến Thanh, có kẻ còn khóc rưng rưng. Trong số đó, một tên ngồi ở cuối hàng, thẫn thờ chằm chằm nhìn vào cái thây còn nguyên xương thịt đỏ lòm kia, thi thoảng lại thoáng rùng mình. Yến Thanh hạ lá hoàng phù xuống, lại ngồi xếp bằng, hắn nhặt một nhành cây vẽ lên trên nền đất trước cửa hang một vòng tròn thái cực, lại lấy trong tay nải ra một tấm huyền phù rất lạ mắt, lấy bút chu sa họa chú văn, lại lấy máu nơi đầu ngón tay chấm lên ba chấm như cũ. Loại trung huyền phù này chính là thông sớ mở cửa thông tới Diêm Phủ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thanh sắc lệnh phù xong đặt ngay ngắn giữa tâm vòng tròn thái cực xong xuôi, hắn xếp bằng tạo ấn, miệng niệm quyết chú. Âm dương thái cực biến triển khôn lường, nhất sắc vô biên, thông thiên nhân giới, nhị sắc vô chú tống hồn quy phủ, tam sắc vô thường, nhất đồng song giới. Khai, Yến Thanh đọc quyết chú vang vang, từng chữ phát ra rành giọt ngấm uy lực, hắn kết thúc trỏ ấn nhằm trung huyền phù chĩa tới, một đạo minh quang phóng ra, làm toàn bộ lá phù thoáng bay lên lơ lửng lưng chừng mặt đất. Những nét chú văn bằng chu sa trên mặt lá phù cũng nhất thời phát sáng, hắt ra phổ quang li ti. Khắc sau, trung huyền phù xoay tròn chiếu tới vòng tròn âm dương được vẽ trên mặt đất, tức khắc chỉ thấy mặt đất thoáng rung chuyển rất nhẹ có tiếng. Ầm ầm, dội lên từ lòng đất, đạo kim quang từ vòng tròn phát ra chạm đến đạo minh quang từ trung huyền phù chiếu xuống thì lóe sáng, mở ra một vòng xoáy lấp loáng không trông rõ đáy. Tiểu Yến Thanh thu tay đứng dậy cất tiếng nói với đám âm hồn nam giới đang chờ đợi, xong rồi, khẩn trương, các ngươi mau tới nhận tấu hồn phù này rồi về Diêm Phủ, đa tạ, xin đa tạ đạo sư. Hắn nói xong, mấy âm hồn kia đều run rẩy vội vã lướt tới, Tiêu Yến Thanh lấy ra mấy tờ tấu hồn phù sắc lệnh rồi phất lên không trung. Chúng tà trao đảo tuyệt nhiên không rơi xuống mặt đất. Mấy âm hồn đều nhất loạt thu mình biến vào tờ phù ấy. Phù thu hồn xong thì tự động bay vào vòng xoáy mất hút. Phía bên này mặt đất cũng đồng thời có những tàn cho mảnh bay lên như những vụn giấy sau khi bị đốt vậy. Bỗng nhiên, Lê Vi đứng đằng sau chỉ tay vào trong hang kêu lớn, Tiêu huynh, nhìn kìa. Yến Thanh thoáng giật mình, nhớn mắt nhìn theo cánh tay Lê Vi chỉ tới. Không ngờ trong hang vẫn còn một nam âm hồn còn trú lại. Hắn chau mày gọi tên kia, cổng âm dương sắp đóng, hà cớ gì còn chưa chịu đi. Không muốn được nương tay phỏng, tên âm hồn đó lạ thay không phản ứng trước lời Yến Thanh nói, vẫn đờ đẫn nhìn về cái thây nham nhở bị vứt gần cửa hang. Thỉnh thoảng lại nấc khẽ nơi cổ họng, xem ra hắn là còn lưu luyến thể xác của mình, nhìn thấy thân thể mình nằm đó, không khỏi cảm thấy đau đớn lại uất hận. Yến Thanh nhíu mày thật chặt kiên nhẫn hỏi âm hồn ấy, có uẩn khúc gì, ngươi mau nói, ta sẽ giúp. Đừng chấp niệm mà làm gì, mau theo phù về Diêm phủ. Có nghe không? Âm hồn nam giới thoáng nghe thấy, hắn chậm chậm lắc đầu, miệng mếu mó than, không. Không, oan ức quá, thân xác của tôi kìa, sao lại như vậy? Đau, đau lắm. Yến Thanh dù mặt đã cứng lại thế nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp, cái xác kia chính là của ngươi. Xem ra ngươi mới bị giết hại chưa lâu. Vậy nói cho ta nghe, ngươi còn nhớ những gì? Những người mới chết còn chưa qua thất tịch, linh hồn chưa siêu thoát, thậm chí còn u mê không biết mình là đã chết hay chưa, đối với việc nhìn thân xác trần tục của mình cũng là một việc vô cùng đau xót, lại càng thêm lưu luyến dương gian. Lại nói, vẫn còn giữ được ký ức khi còn sống và cận kề cái chết, thế nên âm hồn này nhất định là còn nhớ rõ mình vì sao mà chết. Hắn run rẩy nói, bị ma nữ dụ hoặc dọa chết, bị nó hút dương khí, hút cả máu, cuối cùng bị con dã thú lông đen tuyền tha tới cái hang này ăn thịt. Âm hồn ấy nhớ lại ký ức kinh hoàng không khỏi kích động, toàn thân đều co rút ôm đầu. Thỉnh thoảng lại dùng mình giật lên một cái, cuối cùng là khóc lóc như mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Yến Thanh còn muốn hỏi thêm thế nhưng hắn liếc mắt nhìn cổng âm dương sắp sửa hết hiệu lực, bèn nuốt nước bọt, nhíu mày miễn cưỡng ra lệnh, được rồi, những gì ngươi nói đều sẽ được lưu trong tấu hồn phù theo về Diêm phủ cùng với ngươi kia. Không lo bị bức bách, mau đi đi, ta chỉ có thể giúp được như vậy. Bằng không, còn chấp niệm lưu luyến thân xác khô lạnh kia cùng trần giới này, ta lập tức không bỏ qua. Tên âm hồn ngẩng mặt đờ đẫn nhìn cái thây đã không còn toàn vẹn, lại nhìn tới tờ phù đang trao đảo chờ hắn trên không, cuối cùng cũng bỏ đến trước miệng hang. Trước khi nhập vào tấu hồn phù, hắn thều thào nói, chiếc xe của tôi còn đậu ở bìa rừng, giấy tờ tùy thân còn trên người kia, các người giúp tôi bằng cách nào đó để người nhà có thể tìm thấy tôi, có được không? Được. Mau đi đi, Yến Thanh quả quyết gật đầu, hất hàm dục hắn mau chóng nhập vào phù. Âm hồn dùng mình chú vào tờ phù xong liền bay vào vòng xoáy hỗn độn đang xoay tròn. Xong xuôi, Yến Thanh chắp tay niệm chú, vòng xoáy thu nhỏ dần rồi biến mất. Hắn hít vào một hơi rồi lại thở hắt ra. Có vài phần nặng nề ở trong đó, bèn chắp tay đi đi lại lại trước cửa hang. Hiểu Vương nãy giờ chợt tự nhìn một màn biểu diễn của tay thiếu đạo sĩ, anh không ngạc nhiên là mấy, đúng hơn là ngưỡng phục. Trên đời này, vốn thiếu gì sự kỳ lạ, dị thường. Chính anh cũng đang ở trong một trường hợp như thế. Anh bước tới trước cũng nhìn vào trong hang, hỏi Yến Thanh, Tiêu huynh đệ, đối với mấy cái thây này, nên xử lý thế nào? Theo tôi, chớ động vào, bởi không lâu nữa, cũng sẽ có cảnh sát tìm thấy. Họ sẽ xử lý, đó là nhiệm vụ của họ, hơn nữa, chúng ta như vậy là giữ nguyên hiện trường, đảm bảo cho quá trình điều tra. Lê Vi lại bổ sung, cũng có lý thế nhưng âm hồn kia nói, trên xác của anh ta còn lưu lại giấy tờ tùy thân, nếu chúng ta để nguyên như vậy, chỉ sợ con dã thú quay trở lại, làm mất thì thế nào? Tiểu Yến Thanh trầm mặc đánh giá ý kiến của Vương và Lê Vi, xong rồi hắn nói, thế này, chúng ta sẽ không động vào hiện trường trong hang, tạm thời tôi sẽ phong ấn cái hang này lại. Bất kỳ âm hồn hay dã thú đều sẽ không thể lọt qua. Chỉ có con người, xong việc chúng ta quay trở lại đây rồi tính tiếp. Thống nhất xong xuôi, Yến Thanh dùng một pháp trận đơn giản bày bố ẩn quanh miệng hang, phong ấn cửa hang lại. Bất kỳ chân thể nào không phải là con người, đều sẽ không vào được. Yến Thanh nhìn kết ấn yểm tại ranh giới cửa hang lóe sáng rồi vụt tắt, khoanh tay gật gật đầu hài lòng. Hắn thở hắt một hơi rồi xoay người lại nói, xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Cách chương.